Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, ai ha ha. Lần này chuyến bay sắp đến, máy bay chính đang hạ xuống. Xin mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng, thu hồi bàn bản, không nên rời đi chỗ ngồi. Đã ở trong phòng vệ sinh hành khách kính xin, máy bay vừa trải qua một đoạn bình thường nhiễu loạn khí lưu khu. Hơi có chút trên dưới sóc nảy, hơn nữa chật chội không gian, nhường sóc nảy càng làm cho người ta tâm hoảng hoảng. Ngồi ở cửa sổ cái khác, Mihiu để điện thoại di động xuống. Trái tim nhỏ vẫn là rầm rầm nhảy, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch. A, mỗi lần trên không trung sóc nảy thời điểm, cũng cảm giác mình muốn chết. Mặc dù biết không có vấn đề, nhưng còn là phi thường sợ sệt a. Trên điện thoại di động đều nói máy bay là an toàn nhất công cụ giao thông, có chuyện xác suất rất nhỏ, nhưng nếu như thật sự xảy ra vấn đề rồi, toàn máy bay người không phải một điểm may mắn còn sống sót cơ hội cũng sẽ không có. Nếu như xe, lửa, ô tô xảy ra vấn đề rồi, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, chí ít số may chính là bị thương, vẫn là có thể bị người cứu ra. Mihiu nghĩ linh tinh nói máy bay chỗ hỏng. Nếu là Mihiu đối với các loại công cụ giao thông hoảng sợ to lớn hơn nữa lên một ít, phòng trường đời này đều không dám rời đi đảo quốc. Dù sao muốn xuất ngoại, ở cánh cửa thần kỳ cái này khoa học kỹ thuật vẫn không có phát minh trước. Hoặc là làm máy bay, hoặc là chính là cano. Trên biển cano xảy ra chuyện gì, đại khái tỷ lệ cũng là xui xẻo tận diệt. Hơn nữa lại liên tưởng tới hải dương dưới cá mập cái gì, nổi da gà đều muốn lên. Hơn nữa hiện tại siêu phàm nhiều lần ra, trong biển rộng khẳng định cũng có khủng bố ra hỏa. Vạn nhất cùng trong phim ảnh như thế, tà ác lớn bạch tuộc dùng xúc tu sen vào trong thuyền, đem tất cả mọi người một cái lại một cái lấy ra đến ăn đi. Hoặc là xác nai ở đáy thuyền xô ra chỗ hổng, điên cuồng lược thực. Mira lặng lẽ gật gật đầu. Từ ngàn mét trên trời cao rơi tan, chính mình có thể sống sót sao? Vấn đề này đối với người bình thường đến nói đúng không dùng cân nhắc ngu xuẩn vấn đề, nhưng đối với Misa tới nói nhưng là rất có ý nghĩa. Thực sự suy nghĩ nên có thể dùng mạnh mẽ hơi nước tiến hành xông lên, ở rơi xuống mặt đất trước ra sức hướng lên trên. Như vậy sống tiếp xác suất rất cao, không có vấn đề, dựa vào sức mạnh của chính mình, cũng có thể làm được loại này khoa huyễn điện ảnh bên trong siêu nhân hành động điên cuồng. Có điều ở vô ngần trên bầu trời, kinh khủng nhất vẫn là Takahashi Karen. Bầu trời mới là nàng chiến trường chính, máy bay không trung giải thể đối với Takahashi Karen cũng sẽ không có nửa điểm kinh hãi. Trực tiếp đập cánh vừa bay liền có thể, mà nếu như cố ý trên không trung tiến hành chiến đấu, không riêng chính mình, nhân loại hiện nay có thể ngược chế Takahashi Karen phương pháp sao? Phái ra bao nhiêu chiến đấu cơ đều là ở đưa món ăn, tình huống không thể lạc quan, ngược lại cùng mình không có quan hệ. Misa nhắm hai mắt lại. Takahashi Karen chính là muốn ở đảo quốc tiến hành oanh tạc thì lại làm sao? Nghiêm túc suy nghĩ, nam nhân là nhất đẹp trai, cho dù là dung mạo rất xấu, ở nghiêm túc suy nghĩ bên trong cũng có thể biến thành rõ rệt xấu. Misa ghi rằng không phải nam tính, nhưng nghiêm túc suy nghĩ mỹ lệ dáng dấp cũng như là cái đinh đâm vào bên cạnh tiểu cô nương trong lòng, làm cho nàng một hồi phát sinh chi can, si hán, nụ cười. Nghiêm túc suy nghĩ, Misa quả thực là muốn phát sáng, tinh xảo dung nhan nâng cao một bước, rất đẹp trai. Okumura Kanako hai tay nắm lên nâng ở trước ngực, trong đôi mắt đều muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Hiện tại Misa thực sự là đẹp trai hơn đến nàng tại chỗ xếp o. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy? Như thế thật lòng nữ sinh a. hơn nữa còn là bạn học của chính mình. Nữ nhân này tuyệt đối là nàng Okumura Kanako. Nếu như buổi tối ở trên giường cũng có thể thật tình như thế. Thử nghĩ một hồi cảnh tượng đó, Misa đại nhân nắm bắt cằm của chính mình. Ngoài cửa sổ là phồn hoa Tokyo cảnh đêm, hơn 100 mét khách sạn cao tầng. Xong đời, huyết đều muốn từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Ai ha ha tương đương ai ha ha. Cảm nhận được Okumura Kanako tầm mắt, Misa liếc mắt một cái sau dài thở dài. Tên tiểu tử này đặc biệt có nghị lực, đáng tiếc nghị lực dùng nhầm chỗ. Rõ ràng không phải kiếm đạo bộ thành viên, vẫn là tự móc tiền túi mua trường đi Fukuoka vé máy bay. Khách sạn cũng cùng trường học khách sạn đặt cùng nhau, trường học cũng chỉ cho là đến đây trông đỡ thi đấu học sinh phổ thông. Nói đến có như thế trông đỡ trường học học sinh, trường học cao hứng đều còn đến không kịp, như thế nào sẽ đi ngăn cản đây? Ngược lại chi phí cũng không cần trường học thanh toán. Tiêu chuẩn tự mang lương khô giết tới tiền tuyến trông đỡ nhiệt tình học sinh. Ai ha ha, cũng chính là có quan phủ công nhân viên bảo vệ. Không phải vậy tiểu gia hỏa cũng dám lén lút lần theo đuôi Yukimi Kat. Tuy nói mê dược cái gì không dám dùng, nhưng cuồng nhiệt tư sinh cơm các loại hành vi tuyệt đối bắt vào tay. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút, nói không chừng chính là mỗi cái con thấp yander thiếu nữ. Misa bạn học, Mizu bạn học, cùng nói mơ giống như. Tiểu gia hỏa lầm bầm Misa tên, khiến người ta bất an khóe miệng phác họa ra khủng bố nụ cười. Xoa xoa huyệt thái dương, Misa quay đầu đi, tên tiểu tử này đuổi cũng không đi, giết cũng không xuống tay được. Chỉ là bạn học của chính mình, hơn nữa cũng không có làm ra khác người sự tình, không xuống được sát thủ. Huống hồ có như thế cái mê muội theo bên người. Không nguyên do, Misa trong lòng có một chút thỏa mãn. Nàng mịt mờ cảm giác tồn tại, tựa hồ nắm lấy cái gì thiết thực tồn tại dây. Từng giọt nhỏ đem hư vô hóa chính mình kéo về đến trên thực tế. Ngoại trừ mập bà ở ngoài, trên đời nguyên lai còn có một người khác cũng sẽ lo lắng chính mình. Cõi đời này, liền người nhà cũng không thể tin, chính là người nhà đưa nàng tự tay đẩy vào vô biên địa ngục, chỉ có điều bị vướng bởi cuối cùng liên hệ máu mủ. Misa trước sau chưa đối nhau tra hạ sát thủ, không thừa từ hành lang bên trong đi qua, kiểm tra hai bên hành khách, hành lý giá tình huống, mỗi ngày mỗi lần chuyến bay đều là giống nhau dây chuyền sản xuất công tác. Muốn chính là như vậy có thể dẫn tiền lương ngược lại cũng không tồi. Nhưng từ khi ra Takahashi Karen sau, liền phi hành đều trở nên không an toàn. Căn cứ các nàng biết đến tin tức ngầm, nghe đồn bên trong Takahashi Karen thật giống yêu thích trên không trung lên tàu công ty hàng không. Phi cơ chở hành khách, tỉ như ngồi ở phi cơ đỉnh chóp. Thử nghĩ một hồi một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom dẫm ở trên máy bay. Nếu như tâm tình không tốt rời đi trước làm nổ máy bay. Chuyện như vậy ai có thể tiếp thu? Cao mới nghề nghiệp lần này biến thành thật sự cao nguy nghề nghiệp. Đi ngang qua Okumura Kanako thời điểm, không thừa bị này buồn nôn tiếng cười kích đứng lên nổi da gà. Nhìn lại một chút nhắm mắt dưỡng thần Mochizuki Misa. Hiện tại học sinh cấp 3 vòng tròn đều như thế hỗn loạn à. Chào ngài, xin mời đem bàn nhỏ bàn thu một hồi. Tận tâm làm tròn trách nhiệm không thừa làm sao cũng không. Nghĩ ra, cùng Takahashi Karen như thế đáng sợ bom hẹn giờ liền ngồi ở đây liệt chuyến bay lên. Có điều chính là biết rồi cũng vô dụng. Không thể hiện ở trên lưng dù để nhảy từ trên phi cơ một hơi nhảy xuống. Được rồi, tốt, ai ha ha, Okumura Kanako thu hồi bàn. Lần này không có cách nào dùng hai tay nâng quay hàm giúp. Nàng thẳng thắn về phía sau một dựa vào, gối lên đệm dựa lên, nghiêng cái đầu nhìn bên cạnh Misa. Okumura Kanako ngụm nước đều muốn từ khóe miệng chảy xuống.